Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 nói hưu nói vượn. Kim lão sư thốt ra lời này, Cảnh Vân Chiêu vội vàng gật gật đầu, chỉ là còn chưa đi ra này văn phòng. Này Kim lão sư, trên bàn điện thoại lại là vang lên, nghe trong điện thoại đầu thanh âm. Kim lão sư sắc mặt tám trầm đi một lát sau, nói, Cảnh Vân Chiêu, lần này thì ngươi không cần khảo, kêu lên ngươi muội muội cùng đi huyện thành bệnh viện đi. Mẹ ngươi hiện tại tình huống không hảo. Cảnh Vân Chiêu cũng là sửng sốt, cũng không nghĩ tới Diệp Cầm là sớm như vậy liền có chuyện. Kiếp trước nàng không có thể tới đi học, tự nhiên chỉ thông chi Kiều Hồng Diệp một người, mà nàng phát sốt ở nhà hôn hôn trầm trầm, thậm chí đều không rõ ràng lắm bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nguyên bản cho rằng còn muốn một ngày, hiện tại xem ra Diệp Cầm bệnh nặng vào bệnh viện lúc sau cũng không phải lập tức liền qua đời. Nhớ tới Diệp Cầm, Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất luận Diệp Cầm là bởi vì cái gì thu lưu nàng, dù sao cũng là dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Hơn nữa trước kia nàng cũng vẫn luôn cho rằng Diệp Cầm là nàng thân sinh mẫu thân, cho nên mẹ con tình cảm vẫn phải có. Toàn bộ Kiều gia cũng chỉ có đối Diệp Cầm nàng có oán lại vô hận. Cảnh Vân Chiêu cũng không dám dừng lại, vội vàng tiến đến lớp bên cạnh cấp kêu lên Kiều Hồng Diệp. Xem nàng như vậy, cũng nhịn không được nhớ tới kiếp trước nàng sinh bệnh lúc sau, Kiều Hồng Diệp hứng thú bừng bừng đi tham gia khảo thí, còn tưởng rằng lần này tất nhiên đệ nhất, lại không nghĩ rằng vẫn là không cái kia mệnh, chính nàng cũng không có thể như nguyện tham gia khảo thí. Cái loại này người định không bằng trời định cảm giác sợ là làm Kiều Hồng Diệp tức giận thật lâu. Huyện thành bệnh viện ly trường học cũng không tính ra. Cảnh Vân Chiêu hai người tới thời điểm, Diệp Cầm sắc mặt nặng nề nằm ở trên giường bệnh, dường như tùy thời khả năng bỏ mạng giống nhau. Kiều Úy Dân trầm khuôn mặt sắc, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu nháy mắt, trong mắt xẹt qua một tia thâm ý, chợt lóe mà qua. Hồng Diệp, mẹ ngươi lần này sợ là chịu đựng không nổi, Kiều Úy Dân nhỏ giọng nói. Cảnh Vân Chiêu trong lòng là có chút trào phúng, Diệp Cầm này bệnh thời gian cũng không ngắn, hao phí trong nhà không ít tiền, lại đem trong nhà già trẻ lăn lộn biến luận thương tâm. Sớm tại mấy tháng cha ra sinh bệnh thời điểm liền thương tâm xong rồi, hiện giờ này phụ tử ba người trong lòng sợ là còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ước gì Diệp Cầm sớm chết đi. Ba, ta biết một cái phương thuốc, Thử Ngao Dược nói có lẽ có thể cho mẹ khôi phục một chút nguyên khí. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ở trong không gian thời gian, nàng không thiếu dụng tâm tư tìm phương thuốc, chỉ là đệ nhất phiến nạp linh ngọc bên trong căn bản tìm không thấy hoàn toàn trị liệu phương pháp. Nàng chỉ có thể đại khái hiểu biết nguyên nhân bệnh, nhiều nhất cũng là điều chỉnh một chút cơ chế, làm nàng không như vậy mau tắt thở. Tuy nói không thể trị tận gốc, nhưng lấy nàng trước mắt học tập tốc độ, chỉ cần gia tăng thời gian, có lẽ vẫn là có cơ hội hoàn toàn đem Diệp Cầm bệnh chữa khỏi. Rốt cuộc kia lão tổ tông không chỉ có 300 năm làm nghề y kinh nghiệm, lại còn có đến từ dị thế. Nàng từ nạp linh ngọc bên trong đồ vật có thể nhìn ra được tới, hắn thủ đoạn chỉ sợ so giống nhau y sư càng thêm thần kỳ. Ngươi biết cái gì? Ta xem ngươi nha đầu này chính là thảo đánh. Kiều Úy Dân nơi nào nghe được đi vào, giơ tay liền muốn lại đánh, dừng tay. Cửa phòng bệnh lại là vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, chỉ thấy Kim lão sư vội vàng đem Cảnh Vân Chiêu túm qua đi. Kiều tiên sinh, ngươi là trưởng bối, như thế nào năng động bất động liền đánh người đâu? Vừa mới nàng chính là lo lắng, cho nên ở phía sau theo lại đây. Không nghĩ tới này Kiều úy dân quả thật là như vậy. Một lời không hợp liền muốn động thủ. Tuy nói Cảnh Vân Chiêu lời nói đích xác không thể tin, nhưng mẫu thân của nàng bệnh nặng, chỉ sợ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Rõ ràng là hiếu tâm đáng khen, lại còn muốn bị đánh là cái gì quy củ. Kiều úy dân cũng dĩ diện, nhìn Kim lão sư liếc mắt một cái, thu hồi tay. Kim lão sư, nàng một tiểu nha đầu luôn là ái nói hưu nói vượn. Nếu là không đánh nàng không biết giáo huấn. Ngoặc kép, hết chương.